Trời không phụ lòng người. Trên thế gian này, thật sự có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích được. Từ năm 1903 đến năm 1905, trong khoảng thời gian 2 năm ấy, Einstein đã trải qua rất nhiều sự việc. Đối với Einstein, đó là một khoảng thời gian rất đặc biệt. Sau khi cha mất không lâu, anh đã kết hôn cùng Miliwa. Hằng ngày bận rộn vì công việc và nghiên cứu, vợ anh lại sinh cho anh một cậu con trai. Anh đã được làm cha. Trong lúc bao nhiêu công việc trong cuộc sống đều do anh gánh vác, anh đã liên tiếp hoàn thành mấy đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, bao gồm cả đề tài nghiên cứu thuyết tương đối nghĩa hẹp, một thành quả vượt thời đại. Trong tình trạng không tư liệu, không có thiết bị thực nghiệm, chỉ là người nghiên cứu vật lý nghiệp dư, vậy mà Einstein đã hoàn thành 4 đề tài nghiên cứu khoa học. Einstein chọn ra một trong 4 đề tài nghiên cứu khoa học ấy gửi cho Trường Đại học Công nghiệp Liên bang. Lần này, nhà trường đã mở rộng cánh cửa đối với anh, công nhận giá trị đề tài nghiên cứu khoa học của Einstein, cấp cho Einstein học vị tiến sĩ. 3 đề tài nghiên cứu khoa học còn lại anh gửi cho các nhà xuất bản tạp chí Leipzig về ký sự vật lý học. Sau khi Einstein hoàn thành những bài luận văn rất có giá trị này, Habermas và Morris, thành viên chủ lực Viện Khoa học Olympia, cũng là những người bạn thân nhất của anh, đã rời khỏi Bên. Một tổ chức tự phát, một nơi đầy sự sáng tạo và huyền thoại ấy, dường như đã đến ngày kết thúc những ngày tháng huy hoàng của nó. Anh đã hoài niệm những ngày tháng vui vẻ ấy suốt cả cuộc đời. Sau khi Morris đi không lâu, Einstein có viết thư nói: "Sau khi anh đi xa, tôi không qua lại với ai. Thậm chí những câu chuyện thường nói với Michelangelo trên đường về cũng không còn." Tháng 5 năm 1905, Einstein rất nhớ Habermas nên viết thư cho Habermas yêu cầu anh trở về Bên. Trong thư anh có viết: "Kính mời anh Habermas đến dự cuộc họp của Viện Khoa học Quang Vinh của chúng ta. Sự hiện diện của anh sẽ làm thành viên của viện tăng thêm 50%. Nhưng vì những lý do đặc biệt, Habermas đã không thể tham gia hoạt động của Viện Khoa học. Einstein có rất nhiều lời muốn tâm sự cùng Habermas, người bạn thân của mình. Einstein đã viết một lá thư thật dài gửi cho Habermas. Habermas thân mến, hiện giờ giữa hai chúng mình dường như có một sự chia cắt vô hình. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng thật sự chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tiệc vui nào cũng có lúc sẽ tàn, đó chẳng phải là quy luật của vạn vật trên thế gian này hay sao? Không lẽ tình bạn của chúng ta cũng vậy hay sao? Thật ra anh đang bận việc gì vậy? Anh là con cá mập, máu lạnh, có linh hồn khô khan. Tôi mang trong mình 70% sự phẫn nộ và 30% sự thương mến để nói thẳng cho anh biết. Nhưng vì cái 30% thương mến đó mà tôi đã không gửi đến cho anh những lon đựng đầy hành tỏi mà tôi đã thái, tặng anh để ăn mừng đêm phục sinh cô đơn. Tại sao cho đến giờ anh vẫn chưa gửi đề tài nghiên cứu khoa học của anh cho tôi? Chẳng lẽ một người thông minh như anh lại không biết rằng tôi sẽ rất thích thú khi đọc nó hay sao? Tôi hứa sẽ gửi cho anh 4 đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Trong đó có một đề tài sẽ gửi đến cho anh trong một khoảng thời gian ngắn, vì tôi đang chờ nhà xuất bản tặng trả quyền sách cho tác giả. Nội dung liên quan đến bức xạ và năng lượng ánh sáng rất mới mẻ. Chỉ cần anh gửi tác phẩm của anh cho tôi thì anh sẽ nhận được nó ngay. Nội dung của đề tài thứ hai là thông qua nghiên cứu trong dung dịch trung tính, thấy được sự bốc hơi và ma sát bên trong để xác định thể tích của nguyên tử. Nội dung đề tài thứ ba là chứng minh căn cứ phân tử của nhiệt, những vật thể li ti nổi trên dung dịch đang tiến hành nhiệt phân tử, di chuyển, gây ra sự chuyển động hỗn loạn có thể thấy được. Sự chuyển động của vật thể nổi thật ra đã được nhiều nhà khoa học phát hiện rồi. Nó được gọi là chuyển động Brown. Nội dung của đề tài thứ tư là xuất phát từ điện động lực học của động thể và tu sửa học thuyết về không gian và thời gian. Trong bài luận văn này, phần thuần động lực học nhất định sẽ gợi cho anh sự hứng thú. Albert Einstein ký tên, vợ và đứa con 1 tuổi, chúc anh vui vẻ. Trong lá thư này, Einstein đã giới thiệu khái quát 4 đề tài nghiên cứu khoa học của mình. 3 đề tài nghiên cứu sau của Einstein được đăng trong tạp chí Ký sự vật lý học. Quyển tạp chí này có ảnh hưởng rất lớn trong quyển vật lý học. 3 bản luận văn này được đăng cùng một lúc và cùng một tác giả đã gây một tiếng vang rất lớn. Mọi người bắt đầu biết đến cái tên Einstein. Y như trong thư Einstein đã đề cập, một bài nói về chuyển động Brown dùng những bằng chứng có sức thuyết phục chứng minh sự tồn tại của phân tử. Tác giả của bài viết đã vinh dự chiếm được một chỗ đứng trong giới vật lý. Một bài khác là sự phát triển của thuyết lượng tử Planck, đề xuất giả thuyết của quang lượng tử. Kết quả là Einstein đã được phần thưởng cao quý nhất của giới khoa học, giải Nobel. Bài thứ 3 là luận điểm động lực học của động thể. Luận điểm động lực học của động thể có liên quan đến phần 1 của thuyết tương đối. Nó mở ra một kỷ nguyên mới của vật lý học. Tên tuổi của Einstein sẽ đi song song với Newton, một nhà khoa học vĩ đại. Người ta nói, nhân loại xuất hiện thêm một vĩ nhân. Bản thân anh lại có một suy nghĩ khác. Anh nói với tác giả người viết truyện ký của mình rằng, tôi không có những tài hoa đặc biệt gì, chẳng qua tôi thích tìm tòi cặn kẽ mà thôi. Anh từng nói với một người bạn một cách khiêm tốn, không gian, thời gian là gì? Lúc còn nhỏ, các bạn tôi đã hiểu rất rõ, nhưng trí óc phát triển của tôi lại rất chậm. Đến lớn rồi mà vẫn chưa làm rõ được vấn đề này. Thế là tôi phải suy nghĩ mãi. Kết quả là tôi tìm hiểu sâu hơn mọi người một tí mà thôi. Einstein là người rất khiêm tốn. Lời nói của anh là rất thật lòng. Tuyệt đối không vì khiêm tốn mà nói dối. Lịch sử sẽ đánh giá một cách công bằng và sự thật đã chứng minh. Einstein là người cách mạng trong lịch sử vật lý. Newton kế thừa những nghiên cứu của Copernicus, Nicolaus, Galileo, Kepler-Jonan đã hoàn thành cuộc cách mạng lần thứ nhất trong lịch sử vật lý học, sáng lập học thuyết lực học Newton. Maxwell và Faraday Michael hoàn thành cuộc cách mạng thứ hai trong vật lý học. Họ đã sáng lập lý luận điện từ trường. Bây giờ là Einstein, vị đại biểu của giới khoa học vật lý mới, tiến hành cuộc cách mạng lần thứ ba, sáng lập thuyết tương đối và lượng tử lực học. Theo trình tự thời gian, những vấn đề mà Einstein suy nghĩ và nghiên cứu cho ta thấy, những thành quả có tính sáng tạo mà anh đã phát biểu năm 1905, đó là phân tử vật lý học. Einstein dùng phương pháp nghiên cứu thống kê và phân tích vấn đề nguyên tử và phân tử liên quan giữa nhiệt và chuyển động. Thành quả của anh đã vượt trội nhà vật lý học người Áo Benjamin và những thành tựu của nhà khoa học người Mỹ Gibbs. Tất cả những thứ này dường như đều là do Einstein nghiên cứu ra. Lúc đó mọi người cho thế giới này là vật chất vẫn còn tỏ ra rất hoài nghi. Càng hoài nghi hơn là trong đó có phân tử và nguyên tử gì đó. Mọi người hỏi Einstein có thấy phân tử, nguyên tử hay không? Nó bao lớn? Hình thể nó như thế nào? Einstein đã trả lời vấn đề này trong đề tài khoa học của anh. Anh nói với mọi người về những phát hiện của Brown. Hạt càng nhỏ, nhiệt độ dịch thể càng cao, chuyển động càng kịch liệt. Hiện tượng Brown là do sự chuyển động hỗn độn của các phân tử mà ra. Einstein dùng phương pháp thống kê và toán học để chứng minh chuyển động Brown. Sau này, một nhà vật lý học người Pháp đã thông qua thực nghiệm và hoàn toàn chứng thực được định luật chuyển động Brown của Einstein. Einstein nhận giải thưởng Nobel năm 1926. Thành quả của Einstein đã bổ sung đầy đủ cho học thuyết nguyên tử. có ý nghĩa rất lớn đến khoa học vật lý. Vật chất là do nguyên tử và phân tử tạo thành. Trên nhận thức, Einstein đã xóa bỏ những quan điểm nghi ngờ về thuyết nguyên tử. Lý luận của Einstein đã khiến người ta tin tưởng về thuyết nguyên tử, luôn cả những học giả nổi tiếng như ông Max và người mà luôn phản đối thuyết nguyên tử, ông Oswald Schrödinger, đều đã tuyên bố rằng chúng tôi đã thay đổi quan điểm, đã tin tưởng vào thuyết nguyên tử. Luận điểm nghiên cứu quan học của Einstein chủ yếu phản ánh về một quan điểm mang tính thăm dò về sự sản sinh và chuyển hóa của quan học. Sau này, dựa vào những suy nghĩ ấy, Einstein đã phát triển thêm một số đề tài nghiên cứu khoa học về lượng tử vật lý học. Trong lý luận về quan học, Einstein đã dùng giả thuyết của Planck đề xuất năm 1900 làm cơ sở và cho rằng trong quá trình bức xạ nhiệt, sự giải phóng và hấp thụ năng lượng đều tiến hành theo phương thức không liên tục. Trị số nhỏ nhất của năng lượng gọi là lượng tử và trị số này được quyết định bởi lực tác dụng cơ bản H, có nghĩa là hằng số Planck. Mỗi lần bức xạ, năng lượng phóng ra và năng lượng hấp thụ đều là bội số của trị số này. Sự phát hiện này của Planck hoàn toàn tương phản với những nhận thức mà lúc bấy giờ mọi người đều cho là chính xác. Đó là lý luận về sóng điện từ của ánh sáng. Những học thuyết về sóng điện từ này cho là ánh sáng là do trạng thái phát sóng liên tục. Đầu thế kỷ 19, học thuyết sóng ánh sáng của Einstein đã phủ định học thuyết hạt ánh sáng của Newton. Sau này, nhà vật lý người Anh James Clerk Maxwell đã chứng minh học thuyết này trên thực nghiệm và lý luận. Einstein dựa trên cơ sở nghiên cứu của Planck, dũng cảm bước thêm một bước. Anh cho rằng, tuy ánh sáng là một hiện tượng của sóng phóng ra liên tục trong không gian, nhưng chỉ có thể tập trung vào một điểm nhất định, sinh ra tác dụng vật lý. Vì thế, nó có đặc tính của những hạt không liên tục. Nó không thể là chùm tia sáng. Thuyết lượng tử dùng phương thức rất đơn giản để giải thích hiệu ứng quang điện. Cơ sở của hiệu ứng này là sự trao đổi năng lượng, được tiến hành trên cơ sở của ánh sáng và lượng tử. Sau này, nhà vật lý học người Mỹ cũng nghiên cứu, chứng minh và giải thích hiệu ứng quang điện của Einstein là chính xác. Từ đó, học thuyết quang lượng tử trở thành một phần của vật lý học hiện đại. Giả thuyết quang lượng tử trên học thuật mang ý nghĩa vượt thời đại, là cơ sở phát triển cho khoa học nguyên tử. Dựa trên nguyên tắc đó, sau này có mô hình nguyên tử nổi tiếng do Bohr lập ra. Einstein đã phát hiện ra lý luận về thuyết tương đối. Ngoài ra, anh cống hiến cho khoa vật lý rất nhiều. Người ta cho anh là cha đẻ của thuyết tương đối. Trong tranh luận có liên quan đến thuyết tương đối, anh nói: "Tại sao phải bàn mãi về thuyết tương đối? Tôi vẫn còn rất nhiều những thứ khác mà có thể nói nó còn có ý nghĩa hơn." Vì thế, nếu Einstein không phải là người sáng tạo ra thuyết tương đối, thì anh cũng là nhà vật lý vĩ đại nhất trong khoa học vật lý. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận thuyết tương đối là thành tựu quan trọng nhất của anh so với những hạng mục nghiên cứu khác. Sự ảnh hưởng của thuyết tương đối, bất cứ về khoa học hay triết học, đều mang ý nghĩa vượt thời đại.